Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 1571, góc truyện audio.com. Tô Mạt bắt đầu ngồi suy nghĩ, Tô Việt đợi một lát rồi lên tiếng. Mạt Nhi, muội thấy có vấn đề gì sao? Tô Mạt trả lời, không có gì, chỉ là có điểm khó hiểu nhưng không phải vấn đề lớn, đến xem xét một lần là biết. Chuyện này để muội đi là được, nhị ca vẫn nên tập trung vào cửa hàng hương liệu và quán trà là được. Nàng không thảo luận cùng Tô Việt là vì sợ hắn lo lắng, trực giác nói cho nàng chuyện này không đơn giản như vậy. Suy nghĩ của nàng rất rõ ràng, so với người khác thường nghĩ sâu xa hơn, Mẫn trưởng quầy nhận thấy Kim trưởng quầy lĩnh tiền sai, có lẽ là nhận thêm một số lưu manh để giải quyết một số thời điểm phiền toái, nhưng nàng nghĩ đến một vấn đề khác. Nàng nghĩ đến vấn đề còn đang dở dang lần trước, quân gia và bài thi nhân đó làm thế nào tiến vào được kinh thành, phòng thu ơ nghiêm ngặt như vậy mà vẫn có thể trà trộn vào được, chỉ có một khả năng, ở trong kinh thành học có người che giấu, nếu không không có khả năng một đám người đông như vậy tiến vào. Nàng đứng dậy nói với Lan Nhược, bảo nàng đưa tin cho A Lý, phái người đến giám sát ngân hàng tư nhân kinh thành, đặc biệt là Kim trưởng quầy. Mấy ngày sau, quả nhiên có tin tức ở ngân hàng tư nhân có cao thủ võ lâm xuất hiện. Vì sự an toàn nên ở ngân hàng tư nhân có mời bảo tiêu, hộ viện cùng tiêu sư bảo vệ ngân lượng, sản nghiệp của Thẩm gia lớn, mời đến tiêu sư võ công cũng không tệ, trong đó cũng không thiếu các cao thủ võ lâm. Nhưng đều là võ đăng, nga mi, không động gì đó, đều là danh môn chính phái. Nhưng những cao thủ võ lâm lần này nhìn qua có một số chiêu rất kỳ lạ, ánh mắt âm trầm cho nên rất dễ nhận ra, đặc biệt là những trinh sát do Tô Mạt và A Lý huấn luyện, năng lực quan sát và nhận biết của họ cực kỳ tốt. Tô Mạt muốn tìm Hoàng Phủ Cần để nói chuyện, mang theo Lan Nhược tự mình đến Vương Phủ, không ngờ hắn không có ở đây, nói là đến nha môn, cho người đến nha môn hỏi, thì lại nói vào cung. Tô Mạt lập tức cảm thấy chuyện này không ổn, sợ Hoàng đế sẽ lại đem nhốt Hoàng Phủ Cần hay làm chuyện gì đó. Mặt khác, vết thương cũ của Diệp Chi Vân hiện giờ rất nghiêm trọng, tuy ông nói mình không có việc gì, không để cho đám người Hoàng Phủ Cẩn và Tô Mạt lo lắng, nhưng với công lực thâm hậu của Hoàng Phủ Cẩn và y thuật không tầm thường của Tô Mạt vẫn dễ dàng nhận ra được. Cho nên nàng để vợ chồng Hồ Tiên Sinh ở bên cạnh ông, chữa bệnh cho ông. Chỉ là Hồ Tiên Sinh cũng bó tay, chỉ nói là vết thương cũ của Diệp Chi Vân quá sâu, hiện giờ chỉ có thể duy trì như vậy, hy vọng không xấu đi đã là may mắn lắm rồi. Cách chương.